Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, ta cũng phải trên tivi. Cho tới nay đều là Đường Sương cho Đường Quả Nhi kể chuyện xưa hống nàng ngủ. Không nghĩ tới lần này Đường Sương nghe Đường Quả Nhi kể chuyện xưa. Nằm trên ghế salon dĩ nhiên ngủ rồi. Nói ra thật là mất mặt a, tương đương chủ yếu là sáng sớm bị Đường Quả Nhi nháo trò. Tối hôm qua giấc ngủ không có vượt qua 5 giờ. Một nằm trên ghế salon, nghe Đường Quả Nhi thì thầm nói lảm nhảm, bất chi bất giác liền thả lỏng chính mình. Ngủ rồi, chờ Đường Sương khi tỉnh lại, ánh mặt trời vẫn như cũ long lanh. Ve kêu ia ia réo lên không ngừng. Đường Quả Nhi đã tự giác ngồi ở trên ghế salon, vểnh cẳng chân, trong tay nâng một hộp oa ha ha ở uống. Con mắt nhìn chằm chằm tivi, thỉnh thoảng khanh khách bật cười. Tên tiểu tử này rất sẽ hưởng thụ. Gặp Đường Sương tỉnh rồi, Đường Quả Nhi tiểu người lớn dáng dấp nói: Tiểu Sương, ngươi tỉnh rồi. Thật mệt nhọc, lời nói liền lại ngủ một hồi đi. Còn muốn một lúc mới ăn cơm chưa đây? Đến thời điểm ta lại gọi ngươi lên làm cơm. Ngươi đừng lo lắng rồi tương đương, Đường Sương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hóa ra ta chính là phục vụ cho ngươi. Đường Sương nói, lại bị ngươi tránh được một kiếp. Đường Quả Nhi cười hì hì, đắc ý phi phàm, nhưng nghĩ tới Tiểu Sương rất đáng ghét. Không thể quá đắc ý vênh váo, bằng không có thể thêm phạt. Thế là vô cùng đáng thương nói: Tiểu Sương, ngươi nghe được ta kể chuyện xưa sao? Ta nói thật lâu ai? Thực sự là miệng đều khô, ai mệt chết ta rồi, tương đương kể chuyện xưa thật mệt nha. Đường Sương, hiện tại biết ta cùng mụ mụ cực khổ rồi đi tương đương, Đường Quả Nhi ngọt ngào nói. Biết rồi tương đương, Tiểu Sương bổng bổng đát. Ân nha. Phía sau cái này là hôn gió. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa vì khỏi bị Đường Sương đuổi phạt, lại bắt đầu bán manh. Trong tivi phát ra đường chăn âm thanh. Đường Quả Nhi hưng phấn chỉ vào máy truyền hình nói: Tiểu Sương mau nhìn, là tỷ tỷ ai? Tỷ tỷ trên tivi rồi. Oa, tương đương tỷ tỷ quá lợi hại. So với ba ba mụ mụ, Tiểu Sương cùng ta đều lợi hại thật nhiều. Đường Sương lúc này mới chú ý tới tiết mục. Quả nhiên, Đường Chăn tham gia chính là Lệ Chi đài truyền hình một cái giải trí tống nghệ tiết mục. Nguyên lai vừa nãy Đường Quả Nhi là ở nhìn tỷ tỷ tiết mục. Đường Quả Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng không ngừng phát ra cảm thán. Cái gì, tỷ tỷ đẹp quá nha. Tỷ tỷ là tiên nữ ai? Ta tốt yêu tỷ tỷ nha. Tỷ tỷ lúc nào về nhà? Ta phải cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Ta lúc nào mới có thể trở nên cùng tỷ tỷ đồng dạng đẹp đẽ a? Thật hy vọng nhanh lên một chút lớn lên. Tỷ tỷ cũng chùi rồi đỏ đỏ ai. Ta nhất định phải giảm béo. Quả thực chính là một cái hoa si nữ hài. Đường Chăn là Đường Sương cùng Đường Đường tỷ tỷ. Đại Đường Sương 2 tuổi. Năm nay 22. Đường Chăn 17 tuổi thời điểm liền bởi vì hát thiên phú, bị nghệ nhân công ty đào móc làm luyện tập sinh. 19 tuổi thời điểm cùng mặt khác hai cô bé tạo thành Girl SJ. Lần này Girl SJ ba người đồng thời đến trên tiết mục. Mặt khác hai cô bé một cái tên là Bạch Dương, một cái tên là Lý Tiểu Trí. Bây giờ Girl SJ vừa mới phát hành album mới Kiss Me. Khoảng thời gian này không ngừng tham gia các loại thông cáo, tăng cường lộ ra ánh sáng suất. Lần này tham gia Lệ Chi đài truyền hình tiết mục cũng có thể là trong thông cáo một cái. Quả nhiên, người chủ trì ngắn gọn hỏi mấy vấn đề sau, Girl SJ liền bắt đầu hiện trường biểu diễn. Biểu diễn chính là album mới cùng tên chủ đạo ca Kiss. Hiện trường có khán giả hô hoán: Đường Chăn, Đường Chăn ta yêu ngươi tương đương, Lý Tiểu Trí, Bạch Dương ngươi thật đáng yêu. Đường Quả Nhi hưng phấn gào gào kêu gào. Ngồi đã gây trở ngại đến nàng cảm xúc mãnh liệt biểu đạt. Cần phải đứng ở trên ghế salon, thông qua không ngừng nhảy cùng vung vẩy hai tay để phát tiết khó có thể chống lại tự hay tình. Đường Sương nhắc nhở, cẩn thận ném xuống đất, tượng lần trước đồng dạng cái mông nhỏ té thành hai cánh. Đường Quả Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo ồn ào, Tỷ tỷ muốn hát rồi tương đương tỷ tỷ muốn khiêu vũ rồi tương đương Đường Quả Nhi cũng phải nhảy. Hiện trường sân khấu ánh đèn tối lại. Đường Chân ba người từng người dừng lại vị. Đây là một bài R và B cùng hip hop khúc phong ca khúc. Cần vừa hát vừa nhảy. Đường Chân ba người đều có tốt hơn vũ đạo cùng ca sướng trình độ. Ở đây trước mặt trong tổ hợp nữ tử Hoa Hạ là phi thường hiếm thấy. Hoa Hạ âm nhạc không phải rất chú trọng vũ đạo, cho nên đối với ca sĩ vũ đạo huấn luyện so sánh lạc hậu. Lâu dần bây giờ lại không tìm được mấy cái hát nhảy đều tốt ca sĩ. Mà cận lân Nhật Bản, Hàn Quốc tắc muốn hoàn thiện nhiều lắm, đang liên hiệp tổ chức một lần Đông Á âm nhạc thịnh điển trên. Mặt khác hai nước nghệ nhân lại hát lại nhảy, đặc biệt sẽ kéo bầu không khí, mà Hoa Hạ ca sĩ đều chỉ là yên lặng hát. Không phải nói yên tĩnh hát không sánh được hát nhảy, mà là làm nghệ nhân một hạng cơ bản năng lực. Chúng ta rõ ràng không có đuổi kịp, đến nỗi ở cần thời điểm không lấy ra được, không có so sánh liền nhận thức không tới chênh lệch. Thông qua lần này âm nhạc hội, Hoa Hạ âm nhạc người dò xét một vòng, dĩ nhiên không tìm được mấy cái ca sĩ vũ đạo năng lực ở trình độ bên trên. Chính là mượn lần này Đông Phong. Nguyên bản không có tiếng tăm gì gơn, S.J. đi lên sự nghiệp tăng lên đường nối. Cấp tốc đẩy ra tấm thứ nhất âm nhạc album. Tiếng vọng rất tốt, các nàng cũng bởi vậy bước lên quốc nội ca sĩ nhị tuyến hàng ngũ. Thời gian qua đi một năm sau, công ty lại lần nữa vì các nàng chế tạo album mới. Hy vọng không ngừng cố gắng tiến vào nhất tuyến ca sĩ hàng ngũ. Kiss Me. Tấm album mới này có thể nói bị mang nhiều kỳ vọng. Nói ra thật xấu hổ. Đường Sương đây là lần đầu tiên nghe được đầu này chủ đạo ca. Bình tĩnh mà xem xét. Ca khúc chất lượng vẫn được. Nhưng cũng chỉ là vẫn được. Muốn nói là một album chủ đạo ca. Phi thường miễn cưỡng. Thế nhưng vũ đạo bố trí rất tuyệt. Rất có phạm. Rất có kích động tính. Đường Quả Nhi đã theo ra dáng theo sát vặn lên. Chỉ là nàng nhảy trừ bỏ có thể sử dụng đáng yêu để an ủi bên ngoài. Không tìm được bất kỳ mỹ cảm gì. Một khúc kết thúc, Đường Quả Nhi hồng hộc dừng lại. Thế nhưng nếu vũ đạo gen đã sôi trào, lại làm sao có khả năng nói ngừng liền có thể ngừng đây. Thế là tiểu gia hỏa nhảy lên không biết nơi nào học được không hiểu ra sao vũ đạo. Nhảy nhảy Đường Sương cuối cùng nhận ra. Trời ạ! Chính là phụ cận mỗi đêm bác gái nhóm nhảy quảng trường múa. Thực sự không nhìn nổi. Đường Sương phát ra ghét bỏ ai ồ tương đương Đường Quả Nhi thính tai. Chừng một mắt tiểu Sương. Tiếp tục vừa chính mình rên ca. Vừa thề muốn nhảy cái thiên hôn địa ám. Đường Sương, bỏ qua cho ta đi. Đừng nhảy được không? Xem thật kỹ tỷ tỷ tiết mục. Ngươi xem một chút tỷ tỷ nhiều nữ thần a. Nhìn lại một chút ngươi. Nơi nào có nửa điểm nữ thần phong độ, quả thực là cái nữ người điên. Đường Quả Nhi hồng hộc chống nạnh dừng lại, rất muốn xông lên nện Đường Sương hai quyền. Thế nhưng nghĩ tới hôm nay nàng bị huấn rất thảm, thật vất vả bởi vì tiểu Sương ngủ mới tránh được một kiếp. Bằng không nàng nơi nào có thể cố sự nói gần một nửa liền chuồn mất rồi. Đường Quả Nhi là cái biết đau đớn nữ hài. Thế là nàng quả đoán không đi chủ động trêu chọc tiểu Sương người xấu này. Thế nhưng trong lòng tức giận thật dừng không được đến a. Nàng liền gì già gì dầm trong miệng mắng Đường Sương. Chỉ là phi thường nhỏ giọng. Bảo đảm Đường Sương không nghe được. Tiểu Sương, ta cũng phải trên TV. Đường Quả Nhi còn nhỏ tuổi liền hiển lộ ra không nhỏ dã tâm. Có chí khí. Thế nhưng Đường Sương là ác miệng. Chuyên môn phá hoại tiểu hài tử tốt đẹp nguyện vọng. Hắn vô tình vạch ra. Chỉ có đẹp đẽ người mới có thể trên TV. Người đẹp không? Khẩu khí kia. Không phải đang hỏi. Mà là đang giễu cợt. Đường Quả Nhi thở phì phò nói. Mimi tỷ khen ta thật đáng yêu. Đáng yêu là đáng yêu. Không phải là đẹp đẽ. Ta cũng rất đẹp nha. Tỷ tỷ nói như vậy quá. Ngược lại ta là chưa từng nghe tới. Đường Quả Nhi nổi giận, bất chấp tất cả, ngược lại chính là muốn trên TV, ở trên ghế salon nhảy, nếu không có sức hút của trái đất lôi kéo, nàng quả thực muốn lên trời rồi. Đường Sương bị ẩm ý, che lỗ tai, Đường Quả Nhi liền đi tới trước mặt hắn nói lảm nhảm. Đường Sương lấy ra giở trò. Lên tivi cũng đừng ầm ĩ được không? Nói xong, đem bé ôm lấy đến. Phóng tới trên tivi. Chúc mừng Đường Đường đồng hài. Người trên tivi rồi. Kinh hỉ hay không? Vui hay không? Bạch Tinh Tinh đều đang vì ngươi cao hứng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.